Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, phương đỉnh cao nhất huy vũ. Tuyên truyền khẩu người đến rất nhanh, bọn họ đến thời điểm, khắp nơi cường giả cũng đều đến không ít, nhưng những này người kiểm tra một vòng, phát hiện trừ bỏ nồng độ năng lượng cao điểm. Thật giống không có cái khác dị thường, đến mức những kia đột phá nhất nhị phẩm võ giả, những người này cũng kiểm tra một phen, nhưng là không phát hiện dị thường gì. Thật giống chính là số may đột phá một dạng. Giờ khắc này, toàn bộ Dương Thành đều sôi vọt lên, các loại đồn đại đều có. Nghe nói không, sát vách tiểu khu Lý Hồ Tử, ngày hôm nay bỗng nhiên khai khiếu, tu luyện thành võ giả rồi. Nghe nói, ngày hôm nay thành võ giả nhiều người, đều nói là phương bộ trưởng thành đỉnh cao nhất, Dương Thành bên này có long khí, bọn họ hút tới long khí, này mới thành võ giả, có đúng không? Vậy ta phải đi phương bộ trưởng quê nhà bên kia xoay chuyển. Ngươi, thôi đi, hiện ở bên kia đều bị tông sư vây quanh, hiện tại thật nhiều tông sư ở bên kia đây, không thể nào. Sớm biết ta sớm một chút đi à. Ngoặc kép, nghe nói không? Dương Thành dưới đất có một cái to lớn hình rồng mỏ quặng. Ngày hôm nay cự khoáng hóa rồng, trước khi đi nhả ra long khí, cự ông đi tìm phương bộ trưởng rồi. Ngoặc kép, biết không? Dương Thành trước đây kỳ thực là trong tam giới thiên giới. Phương bộ trưởng chính là thiên đế chuyển thế. Chúng ta đều là năm đó thiên giới đại tướng, hiện tại bắt đầu khôi phục rồi. Ngoặc kép, ba người thành hổ, lời đồn chính là như thế truyền ra. Rất nhanh, Dương Thành liền thành thiên giới di chỉ rồi. Đến mức Phương Bình, thiên đế chuyển thế. Đương nhiên, những người này cũng không biết thiên đế là ai. Bất quá danh tự này bá khí, đương nhiên là hướng về bá khí trên nói. Chính phủ bên này, mấy ngày nay vì kích phát dân chúng hướng võ chi tâm. Công việc quảng cáo nhưng không phải là làm không. Dương Thành phố lớn ngõ nhỏ rất mau ra hiện đủ loại tuyên truyền video. Hình ảnh, địa quật mặc dù không cách nào quay chụp video, có thể không trở ngại nhân loại bên này tìm người quay chụp diễn dịch. Địa quật võ giả phá thành, nhân loại võ giả huyết chiến. Đại lượng quân sĩ chết trận, chôn xương tha hương, từng cảnh tượng ấy, cũng không biết nhìn khóc bao nhiêu thiếu nữ tính. Nam nhìn khóc cũng không phải số ít, Phương Bình cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Những thứ này đều là chân thực phát sinh chiến tranh, một ít càng khốc liệt chiến tranh, căn bản không đối ngoại công khai. Những năm gần đây, khốc liệt chiến đấu nhiều. Năm đó Đông Lâm địa quật một trận chiến, tử thương vô số, địa quật phá thành, kém chút đem nhân loại chú địa quật quân nhân và võ giả tàn sát hầu như không còn. Phương Bình hiện tại đều còn nhớ Trần Gia Thanh toàn gia già trẻ. Trừ hắn ra, đều ra trận chết trận, ở Trương Đào bọn họ không thành đỉnh cao nhất trước, năm đó có thể còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Điền Mục những người này người thân toàn bộ chết trận, cũng đều là ở những năm kia phát sinh. Lần này đỉnh cao nhất cuộc chiến, chết trận cường giả gần trăm, những này đều rất ít sẽ đối ngoại tiết lộ. Phương Bình thi đại học thời gian, thiên nam địa quật một trận chiến, các nơi viện quân cũng không biết chết trận bao nhiêu. Nam Giang võ đại đời trước xã trưởng chính là chết trận ở thiên nam. Bây giờ dùng người chết trận đến tuyên truyền, để dẫn dắt, Phương Bình cảm thấy có cái này cần phải. Không có trải qua địa quật đại chiến người, nói địa quật lại hung ác, bọn họ cũng chưa chắc có thể lý giải. Bất quá thông qua video, phim ngắn, hình ảnh, bao nhiêu có thể kích phát một ít người nhiệt huyết chi tâm. Theo tuyên truyền tiến hành, Phương Bình trong thế giới bản nguyên, bóng người càng ngày càng nhiều rồi, thanh niên không ít, Phương Bình cảm khái, quả nhiên, vẫn là người trẻ tuổi nhiệt huyết phía trên. Kết quả những người này vừa tiến đến, thực lực đều tăng lên. Lần này, chớp mắt lên phản ứng dây chuyền. Dù cho trước một ít người cảm thấy trời sập có cao to chống đỡ, thời khắc này cũng là có chút nhiệt huyết lên. Đi địa quật, đi tòng quân, đi tham chiến, võ giả đều là ở trong chiến đấu trở nên mạnh mẽ. Võ đạo tất tranh, lời này hết thảy võ giả đều ở nói. Có thể nghe đi nghe lại, không hẳn có thể lý giải. Thời khắc này, những người này nhưng là có chút lý giải rồi. Cùng lúc đó, mỗi cái tuyên truyền điểm đều là người đông như mắc cười. Một ít thiên ngoại thiên cường giả nhìn quanh chung quanh, dồn dập cau mày. Ngọc Hư Tử trơ mắt nhìn bên cạnh một người bình thường. Một cái chớp mắt, khí huyết sôi trào. Tuy rằng không thể thăng cấp võ giả, nhưng là chớp mắt đạt đến 150 tạp khí huyết trái phải. Cái này cũng là một lần tôi cốt đỉnh phong rồi. Làm sao sẽ? Ý chí lực, lẽ nào cùng đại đạo bản nguyên có quan hệ? Nhân gian đại đạo bản nguyên lại càng dễ dàng tiếp xúc rồi. Ý chí lực, đó là đến cửu phẩm cảnh sau mới sẽ suy xét sự. Hiện tại những người bình thường này cũng như này, có lẽ là nhân gian đại đạo hiện ra, càng dễ dàng cảm ứng rồi. Cách đó không xa, đến từ huyền minh thiên mấy nhà này thiên ngoại thiên cường già, cũng là bất ngờ không ngớt. Có người thậm chí muốn bắt mấy cái bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ người nghiên cứu một chút. Có thể cấp tốc bỏ đi cái ý niệm này, trong bóng tối tiến hành vẫn được. Ở Dương Thành địa giới làm chuyện này, Phương Bình có thể đuổi giết bọn họ đến chết. Những người này, đại thể đều cùng Phương Bình đồng thời tham chiến quá, ở vương chiến chi địa chiến đấu quá. Phương Bình có bao nhiêu hung tàn, bọn họ có biết, chém giết chân thần đều không phải một hai vị. Chết ở Phương Bình trong tay cửu phẩm, đếm đều đếm không hết rồi. Bọn họ kiêng kỵ, có người cũng sẽ không kiêng kỵ. Giờ khắc này, trong đám người cũng có người dục giả dục dịch. Bọn họ nghĩ nghiên cứu một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoài phủ đề đốc trung tâm quảng trường, giờ khắc này, tụ tập rất nhiều người. Phía ngoài xa nhất, mấy vị nam tử sắc mặt lạnh lùng, cùng chu vi nhiệt huyết dâng lên đoàn người có chút hoàn toàn không hợp. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía phụ cận không ngừng trở nên mạnh mẽ một ít người. Đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Truyền giáo, Dương Thành đề đốc là Trương Bằng, võ vương cháu, bát phẩm kim thân thực lực, bất quá mới vừa bát phẩm kim thân hai rèn. Hai vị khác Dương Thành chính phó đô thống đều là thất phẩm cảnh thực lực. Bất quá nơi này hiện tại tụ tập không ít thiên ngoại thiên cường già. Ngọc Long Thiên Ngọc Hư Tử đến, Huyền Minh Thiên Tử Bính đến, Quan Minh Thiên Hoàng Cơ Đế Tử cũng ở. Mấy người bí mật truyền âm lên, được gọi là truyền giáo nam tử, cao to khôi ngô. Ngày xưa, tà giáo tại Hoa Quốc bị áp chế, truyền giáo bất quá là hai, ba phẩm cảnh võ giả. Hiện tại, vị này truyền giáo nhưng là truyền âm nói, Trương Bằng bọn họ không đáng để lo. Ngọc Hư Tử mấy người cũng không phải yếu, bất quá bắt đi mấy cái người phàm bình thường, lường trước bọn họ cũng không dám đối địch với thần giáo. Truyền giáo nói xong, lại truyền âm nói, bản tọa chỉ là không nghĩ hiện tại gióng trống khua chiêng, dễ dàng ra phiền phức, có thể hiện tại không ra tay. Những người này ta lo lắng rất nhanh sẽ bị Hoa Quốc các bộ tiếp đi. Hắn đã thấy Dương Thành trinh tập về, đang cùng những kia trở nên mạnh mẽ người câu thông, nhìn dáng dấp thật giống muốn tập hợp mang đi. Hoa Quốc bên này cũng không ngốc, những người này đột nhiên trở nên mạnh mẽ, làm không tốt liền sẽ khiến cho khắp nơi chú ý, âm thầm ra tay. Đã như vậy, đương nhiên phải tăng cường bảo vệ, ít nhất ở biết rõ vì sao trở nên mạnh mẽ trước. Khắp nơi đối với bọn họ đều sẽ có hứng thú, bất quá hiện tại bỗng nhiên đột phá người không ít. Dương Thành bên này, nhân thủ cũng không phải quá đủ. Ngay vào lúc này, một tên nam tử nhận nghe điện thoại, nghe xong vài câu, cấp tốc nói, truyền giáo, Thụy An bên kia quân đội đang hướng Dương Thành xuất phát. Nam Giang đại lượng cường giả đang ở đuổi tới, lần này truyền giáo cau mày rồi, thực lực của hắn rất mạnh, chỉ khi nào Hoa Quốc quân đội đến rồi, tuy rằng Nam Giang quân bộ cường giả không nhiều, chỉ khi nào bị dây dưa kéo lại, chẳng mấy chốc sẽ bị Hoa Quốc viện quân đánh giết. Hoa Quốc cũng không phải là không cường giả, hiện tại không ra tay, những kia trở nên mạnh mẽ người, có lẽ rất nhanh sẽ bị sẽ quân bộ mang đi, đến thời điểm lại nghĩ nghiên cứu, chưa chắc có cơ hội rồi. Đối với Dương Thành biến cố, thần giáo cũng cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ tìm nửa ngày, không tìm được đầu nguồn, đầu mối duy nhất chính là những này trở nên mạnh mẽ người. Truyền giáo cảm thấy, những người này tất nhiên có một ít chỗ đặc thù. Nhìn quanh một vòng, truyền giáo nhìn thấy Ngọc Hư Tử, nhìn thấy Hoàng Cơ những người này, mà Hoa Quốc bên này, Trương Bằng giờ khắc này cũng đứng thẳng ở phủ đề đốc cao ốc bên trên. Nhìn quanh tứ phương, nhìn dáng dấp cũng ở phòng bị một ít cường giả làm loạn. Hắn là võ vương cháu, bát phẩm kim thân, Ngọc Hư Tử những người này có thể tại Hoa Quốc cảnh nội hoạt động. Cũng là có người theo dõi, bọn họ nếu là không muốn cùng trái đất triệt để trở mặt, đại khái cũng không dám giờ khắc này ra tay. Võ vương tôn tử tọa trấn, đầy đủ áp chế khắp nơi rồi. Truyền giáo trong lòng có chút giãy giụa, đáng giá lúc này bại lộ sao? Vì mấy cái phàm nhân, có thể việc này rất trọng yếu. Dương Thành không phải nơi bình thường, nơi bình thường thì thôi. Dương Thành gia Phương Bình, gia Vương Kim Dương, hai người này đều là thần giáo truyền xuống trọng điểm quan tâm nhân vật. Quê hương của bọn họ xuất hiện vấn đề như vậy, rất trọng yếu. Thần giáo bên này mới đại giáo hoàng tiền nhiệm, cũng gấp cần chứng minh một vài thứ, càng cần phải bày ra sự tồn tại của chính mình. Trong bóng tối bố cục tuy rằng ổn thỏa, nhưng như thế nào hấp dẫn mới giáo chúng gia nhập, có lẽ có thể biểu diễn một hồi thực lực. Bất quá thần giáo lần này càng hẳn là dụ dỗ. Hắn nghĩ tới rồi đời mới đại giáo hoàng lời nói, đối với nhân loại không cần thiết một mực giết chóc, dụ dỗ có lẽ càng tốt hơn. Dựa theo đại giáo hoàng lại nói, tiền nhiệm đại giáo hoàng chính là tên rác rưởi, lấy thần giáo thực lực, thế lực, năng lực đưa ra một chút chỗ tốt, bày ra một ít thực lực, có lẽ thần giáo đã sớm thành trái đất duy nhất tông giáo rồi. Mang đi mấy người, kinh sợ Trương Bằng, qua vài ngày, tìm tới trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, để bọn họ càng mạnh hơn, đưa bọn họ trở về, lấy Hoa Quốc chính phủ thái độ, sẽ không trực tiếp đánh giết bọn họ, mà những người này, chính là thần giáo tốt nhất tuyên truyền. Vị này truyền giáo, thời khắc này có chút ý động, sau đó, có lẽ có thể dựa theo này làm. Trong bóng tối bồi dưỡng một nhóm người bình thường, để bọn họ trở thành tuyên truyền biểu diễn mục tiêu, không cần bọn họ giết người, không cần bọn họ hội chiến pháp, dù cho chỉ là mạnh mẽ cất cao đến ngũ lục phẩm, thậm chí cao phẩm, kia tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số người gia nhập thần giáo. Võ giả, ai sẽ ghét bỏ thực lực mình thấp? Điều này cũng có thể mới là thần giáo tốt nhất phát triển phương thức. Trước đây võ vương bọn họ ở linh thức bao trùm hơn một nửa cái Hoa Quốc, thần giáo không dám tùy tiện hành động, có thể hiện tại lẽ nào dựa vào Phương Bình đến bao trùm linh thức? Lý Chấn tuy rằng có người nói chưa tiến vào, có thể Lý Chấn ở chữa thương, đời mới đại giáo hoàng cũng nói rồi, không cần lo lắng Lý Chấn. Đến mức Phương Bình, có người nói cũng không phải là đỉnh cao nhất thực lực, chỉ là chuẩn đỉnh cao nhất thôi. Đối phương có năng lực bao trùm Hoa Quốc, đừng nói Hoa Quốc, bao trùm một cái ma đô đều không làm được. Càng là nghĩ xuống, truyền giáo càng là cảm thấy lúc này có lẽ chính mình nên ra tay, không thể chờ Hoa Quốc quân đội đến. mang đi những người này, nghe lệnh, truyền giáo sóng tinh thần, truyền âm mấy người khác. Hắn là cửu phẩm cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải mới vừa vào. Bản nguyên đạo cũng đi rồi một khoảng cách, mấy người khác đều có thất bát phẩm cảnh thực lực. Lần này, thần giáo quay đầu trở lại, đến cường giả không ít, trừ bỏ chân thần cảnh đại giáo hoàng, cao phẩm cảnh cường giả vượt qua 50 người. Những người này, có người đến từ thần giáo tổng bộ, có người là trước tàn lưu lại không dám lộ đầu võ giả. Lần này, Dương Thành có biến, hắn khoảng cách này gần nhất, rất mau dẫn mấy vị cường giả cao phẩm tới đây tra xét. Đến mức Ngọc Hư Tử mấy người có phát hiện hay không hắn, hắn không quá để ý. Hắn có đại giáo hoàng ban tặng linh thức bình phong, trừ phi đối phương có đại giáo hoàng thực lực, bằng không rất khó phát hiện hắn dị thường. Chờ sẽ xuất thủ, thần giáo tên vừa ra, mấy tên này đại khái cũng không dám ra tay. Truyền giáo thầm nghĩ, cấp tốc nói, sau đó bản tọa ngăn lại Trương Bằng mấy người. Các ngươi bắt đi một ít thực lực tăng cường phàm nhân, cấp tốc rút đi, nhớ kỹ, không cần nhiều giết người. Thần giáo lần này tái hiện nhân gian, cương nhu cùng tồn tại, giết chóc quá nhiều, sẽ chỉ làm nhân gian phàm nhân sợ sệt. Tôn lệnh, mấy người dồn dập ứng nói, liền ở bọn họ ứng nói đồng thời. Cách đó không xa, Phương Bình nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, một mặt thổn thức, sờ sờ cằm, đây là buồn ngủ đến rồi cho ta đưa gối. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ, ta sau đó hiện thân, làm sao mới phong cách một điểm. Hiện tại, đưa tới cửa rồi, đừng hỏi hắn làm sao phát hiện. Giờ khắc này Phương Bình, ở Dương Thành địa vực, có chút không gì không làm được cảm giác. Tinh thần lực của hắn vốn là mạnh, vạn hách, đỉnh cao nhất đánh dấu, liền là không bằng đời mới đại giáo hoàng. Vậy cũng là một đẳng cấp, người này có thể che giấu Ngọc Hư Tử, có thể không che giấu nổi hắn. Thú vị, tà giáo đều bắt đầu học được dụ dỗ rồi. Phương Bình cũng hơi xúc động, không sợ tà giáo mạnh mẽ, không sợ tà giáo tà ác. Thật là có điểm sợ bọn họ giả bộ làm người tốt. Này giả bộ làm người tốt, còn thật dễ dàng lừa dối một ít người. Xem ra tà giáo vấn đề muốn kịp lúc giải quyết mới được. Hiện tại đối phương lại chuẩn bị cho tàn lại cháy. Xem ra là nghĩ thừa dịp lão Trương bọn họ không ở, dính chút lợi lộc. Bất quá cứ như vậy, người đem ta Phương Bình để chỗ nào rồi? Phương Bình trong lòng thầm mắng, ta không biết xấu hổ sao? Lão Trương bọn họ ở, tà giáo bị áp chế ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Hiện tại lão Trương bọn họ đi rồi, chính mình mới vừa làm đại lãnh đạo, tà giáo liền bắt đầu sinh động, đây không phải coi rẻ chính mình sao? Cửu phẩm bốn đoạn, không tính yếu đi, bát phẩm hai vị, thất phẩm hai vị, đủ dốc hết vốn liếng. Phương Bình vẫn còn có chút kinh ngạc, tà giáo bên này cường giả thật không ít, xem ra bọn họ đại bản doanh không thiếu nhân khẩu, bằng không nào có nhiều như vậy cao phẩm cảnh võ giả. Những người này hắn cũng không quá quen, muốn nói thất phẩm cảnh ở thế giới loài người có thể ẩn giấu trụ, hắn tin, rốt cuộc người quá nhiều. Thất phẩm cảnh không tính quá chọc người mắt, có thể cửu phẩm cảnh, chỉ sợ là mới lộ đầu. Cái kia thần tam còn đang thiên bộ giam giữ, quay đầu lại hỏi hỏi tà giáo trên địa cầu một ít cứ điểm, nhìn có thể hay không tiêu diệt một nhóm. Phương Bình nghĩ sự, cũng không làm lỡ, mấy người bốn phương tám hướng, giờ khắc này bị hắn bày xuống một tầng lại một tầng lực lượng tinh thần bình phong. Tinh thần lực của hắn nhưng là có đỉnh cao nhất cảnh giới. Giờ khắc này ẩn giấu hơi thở, mở ra cái lỗ hổng cho bọn họ nghe thanh âm. Những người này sao có thể phát hiện hắn bày xuống bình phong? Phương Bình cũng là lo lắng lan đến những người khác, bằng không liền mấy tên này, hắn một quyền một cái. Cửu phẩm bốn đoạn vị kia cũng không ngoại lệ. Chủ yếu vẫn là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không kịp ngăn cản, tạo thành tử thương. Phương Bình trong chớp mắt bày xuống hơn 10 tầng lực lượng tinh thần bình phong. Đỉnh cao nhất bình phong đều có thể cố hóa vật thể. Giờ khắc này, hư không hơi lên gợn sóng. Vị kia truyền giáo thật giống cảm giác có gì đó không đúng. Giờ khắc này đột nhiên chợt quát lên, động thủ, dứt lời, truyền giáo cùng hai vị cường giả bát phẩm, kim thân bạo phát, truyền giáo thẳng đến Trương Bằng, mấy người khác hướng tứ phương cấp tốc chạy đi, bọn họ đã chọn xong mục tiêu. Giờ khắc này, truyền giáo gào ra một tiếng, tiếp chợt quát lên, thần giáo truyền pháp, chư phương lui tránh, lời này vừa nói ra. Ngọc Hư Tử mấy người mới vừa phản ứng lại, chuẩn bị cất bước chân đều ngừng lại. Thần giáo, vương chiến chi địa một trận chiến. Thần giáo bày ra thực lực, một vị thiên vương, ba đại thánh nhân, đỉnh cao nhất mấy chục. Như vậy thế lực, tam giới e sợ không ai mạnh hơn bọn họ. Trước địa quật tứ đại vương đình liên thủ vẫn được. Hiện tại, thật không hẳn, muốn chết. Vào thời khắc này, Trương Bằng cũng là nộ quát một tiếng, trong lòng có chút sầu lo, tà giáo người lại đến rồi. Hắn không nghĩ tới những người này gan to như vậy, lại đến rồi Hoa Quốc Phúc Địa, bọn họ đối Dương Thành tương đương coi trọng, nơi đây có hắn vị này bát phẩm, hai cái thất phẩm đô thống, ngoài ra còn có giám sát Ngọc Hư Tử mấy vị thất phẩm cảnh ở. Đến mức cửu phẩm, Hoa Quốc hiện tại thực sự là không rút ra được mấy vị rồi. Trước một trận chiến, vẫn lạc không ít, còn lại hầu như người người mang thương. Hiện tại bốn bộ bốn phủ, bao quát đường nối đều cần người trấn áp. Cửu phẩm cảnh đều có nhiệm vụ ở thân. Thêm vào Ngô Khuê Sơn bọn họ biết Phương Bình ở đây. Cũng không để cửu phẩm cảnh lại đây. Có thể Trương Bằng không biết a. Giờ khắc này. Lo lắng không được, tà giáo đến cường giả còn mạnh hơn hắn. Không đúng, Trương Bằng hơi sững sờ. Kim thân đúng là nhìn ra rồi. Khí thế đây, hắn trong chớp nhoáng này sững sờ. Kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều sững sờ một màn xuất hiện rồi. Truyền giáo cùng mấy vị tà giáo cường giả. Gầm dữ dội kết thúc. Tốc cực nhanh, vừa nghĩ lao ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ đùng vang lên. Truyền giáo tốc độ nhanh nhất. Giờ khắc này thật giống đụng vào món đồ gì. Và đầu váng mắt hoa. Không chỉ như vậy, trên trán còn có dòng máu vàng chảy xuôi. Hắn mới vừa va xong. Những người khác cũng đều va vào. Dồn dập va chạm vỡ đầu chảy máu. Sau một khắc, Ngọc Hư Tử bỗng nhiên hô khẽ nói. Linh thức hàng rào, đỉnh cao nhất. Từ Bính mấy người cũng phản ứng lại, trong bóng tối có đỉnh cao nhất cảnh cường giả ở, bọn họ phản ứng lại, vị kia truyền giáo cũng là sắc mặt kịch biến, chợt quát lên, đỉnh cao nhất ở, nhanh, đánh vỡ hàng rào, Phương Bình đợi được hiện tại, làm sao cho bọn họ thời gian, vào thời khắc này, hết thảy Dương Thành người đều nhìn thấy chấn động một màn, trời phá. Không trung, một vết nứt bị mở ra, hai cái lớn vô cùng cánh tay, xé rách vết nứt, sau một khắc, một cái lớn vô cùng cự nhân xuất hiện ở giữa không trung. Ánh kim lóng lánh, thân thể rất cao to, vượt qua 20 mét, Phương Bình trên người mặc thiên bộ võ đạo phục, đây là biến ảo ra đến, giờ khắc này, Phương Bình sắc mặt lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng. Lạnh lùng nói, thật là to gan, tà giáo lại dám hiện thân, cũng không sợ bản bộ lại diệt bọn ngươi một lần. Chỉ là cửu phẩm bốn đoạn, liền dám ở ta Dương Thành ngang ngược. Dứt lời, Phương Bình chân đạp quân dụng ủng ra, một cước đạp xuống, vị kia cửu phẩm truyền giáo muốn chạy, có thể giờ khắc này, nhưng là bị Phương Bình lực lượng tinh thần làm kinh sợ. Bước đi liên tục khó khăn. Thời khắc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Bình chân to đạp xuống. Phương Bình vậy cũng là trong bóng tối bạo phát toàn lực. Hắn đến một cước dẫm chết cái tên này mới được. Đến đạp hững hờ, đạp cực kỳ dễ dàng. Hắn liền hơi thở đều thu lại rồi. Không cần bạo phát mạnh bao nhiêu khí cơ. Thanh thanh thản thản dẫm chết hắn. Lúc này mới phù hợp hắn đỉnh cao nhất nhân vật thiết lập. Phương Bình nhọc nhằn khổ sở đóng vai. Cũng không uổng phí. Ở toàn bộ Dương Thành người chấn động trong ánh mắt. Mới vừa phá tan thiên địa mà đến Phương Bình. Chân đạp ủng chiến. Nhẹ nhàng dẫm một cái. Thời khắc này. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng tứ phương. Vị kia cửu phẩm cảnh truyền giáo. Trực tiếp bị Phương Bình đạp chia năm xẻ bầy. Kim thân tan vỡ. Lực lượng tinh thần nổ tung. Cùng lúc đó, Phương Bình cho Bình Phong buông ra một đạo nho nhỏ lỗ hồng. Thời khắc này, toàn bộ Dương Thành cửu phẩm cảnh trở xuống người. Đều không ngoại lệ. Đều cảm nhận được một cỗ rung chuyển trời đất hơi thở truyền đến. Không có uy thế, chính là loại kia vô cùng mạnh mẽ hơi thở. Không cần biểu diễn chính mình mạnh bao nhiêu. Thế nhưng đến biểu hiện ra kẻ địch rất mạnh. Kẻ địch càng mạnh, chết càng nhanh, chính mình giết càng đơn giản. Càng có thể chứng minh thực lực của chính mình mạnh mẽ. Phương Bình nhưng là am hiểu sâu đạo này. Giờ khắc này, ở truyền giáo bị giết chớp mắt, bày ra truyền giáo ngập trời hơi thở. Toàn bộ Dương Thành, tất cả mọi người đều ở tim đập nhanh. Phương Bình nhưng là thật giống không cảm giác bình thường. Một cước đem hắn dẫm nát bấy. Hừ lạnh nói, trái đất cũng là các ngươi có thể hung hăng. Lại muốn đồ diệt ta Dương Thành. Vậy ngươi phải hỏi hỏi ta Phương Bình. Dứt lời. Phương Bình lại lần nữa một cước bước ra. Không, một vị bát phẩm cường giả kim thân, đầy mặt kinh sợ, gầm dữ dội lên tiếng, nhưng là không nhúc nhích, hắn căn bản động không được. Lực lượng tinh thần so với Phương Bình kém quá nhiều. Phương Bình lực lượng tinh thần vạn hách, đều đến chất biến quá trình. Hai người chính là mặt đối mặt, hắn nào có thể tránh thoát Phương Bình khống chế. Thế là, ở tất cả mọi người càng thêm chấn động trong ánh mắt. Phương Bình dường như dẫm chết con kiến, trực tiếp đem đối phương kim thân đạp thành vạn ngàn mảnh vỡ. Đến cái ba, năm vị đỉnh cao nhất vẫn được, đến mấy vị võ giả bát, cửu phẩm, thật sự coi ta nhân loại không người rồi. Phương Bình lại lần nữa hừ lạnh lên tiếng, một cước đá ra, phía trước. Một vị võ giả thất phẩm trực tiếp bị đá bạo, huyết nhục nổ tung, còn lại một vị bát phẩm cùng một vị thất phẩm cảnh võ giả. Phương Bình không có giết, mà là một tay che trời, trực tiếp cầm lấy vào tay bên trong, lạnh nhạt nói, cũng tốt, tìm được các ngươi, vậy thì tìm đến tà giáo tung tích, dám trên địa cầu gây sự, lại diệt các ngươi một lần, dứt lời. Phương Bình nhìn về phía Ngọc Hư Tử mấy người, lạnh lùng nói, thiên ngoại thiên, có thể trên địa cầu hành động, phàm là có lòng bất chính, tà giáo chính là kết cục, mấy vị cùng ta Phương Bình cũng từng đồng thời tác chiến. Phương Mỗ không muốn nhiều lời, có thể nên nói, vậy thì phải nói rõ, Dương Thành chi biến, chính là ta bày xuống năng lượng đại trận dẫn đến. Trong bóng tối chọn dám chiến chi sĩ, vì ta nhân loại chinh chiến xa trường. Dương Thành là ta cố hương, sở dĩ Phương Mỗ lần này tùy hứng một lần, ích kỷ một lần, trước tiên ở Dương Thành chọn lựa. Tiếp đó, Phương Bình sẽ lục tục ở một ít thành thị, bày xuống đại trận, chọn lựa anh tài, phàm là ý chí kiên định hạng người, nguyện vì ta nhân loại quang đầu tung nhiệt huyết hạng người. Đều là nhân trung anh kiệt, thực lực tăng lên, cũng là Phương Bình tặng cho một ít bảo vật, giúp các ngươi tăng cao thực lực, cho các ngươi vì nhân loại chinh chiến cung cấp một ít đủ khả năng bảo đảm. Phương Bình cất cao giọng nói, Dương Thành đại trận, Phương Bình sẽ không hủy bỏ. hôm nay tăng cao thực lực giả, đều là nhân trung anh kiệt. Đương nhiên, người người đều có cơ hội. Quốc nạn thời gian, ta tin tưởng mọi người đều sẽ hiểu. Chỉ có mạnh mẽ, mới có thể không làm vong quốc nô, mới có thể không quỳ xuống cầu người. Tương lai 1 đến 2 năm, Phương Bình sẽ tiêu hao của cải khổng lồ, khắp nơi bày xuống trận này. Trận này chính là bản nguyên chi trận, có thể không qua ải. Toàn nhìn chính các ngươi, người ngoài giúp không được các ngươi. Phương Bình nói xong, nhìn về phía Trương Bằng, trầm giọng nói, ngươi là Trương Bộ trưởng cháu, Võ Vương sau, bát phẩm kim thân, Trương Bộ trưởng từng nhiều lần ở trước mặt ta đề cập ngươi. Người ta năm đó cũng có duyên gặp mặt một lần, hiện nay ngươi vì Dương Thành đề đốc, nhưng là kém chút để tà giáo ở Dương Thành tạo thành huyết án. Thủ thổ chi tâm đều không có sao. Trương Bằng sắc mặt hơi đổi một chút. Bên người, một vị thất phẩm tông sư vội vàng nói, Phương Bộ trưởng, Trương Đề Đốc đến Dương Thành thời gian còn thấp, vừa mới người kia cũng là cường giả cửu phẩm. Phương Bình không quản hắn, lại lần nữa nhìn về phía Trương Bằng, hừ nhẹ nói, nơi đây bị ta bày xuống đại trận, phàm là ý chí kiên định hạng người, đều có cơ hội qua ải, dù cho bát phẩm, cũng có cơ hội thu được cơ duyên, tăng cao thực lực, ngươi lại không thể, ta nhìn ngươi đối Dương Thành đề đốc chức, cũng không hài lòng, tận tâm tận chức, tận trung chức thủ, đây là cơ bản, ngươi vì Dương Thành đề đốc, hùng tâm tráng trí to lớn hơn nữa, Dương Thành đều không thể thủ hộ, ngươi cũng không xứng nói ngươi là Võ Vương sao? Trương Bằng sắc mặt lần lượt biến đổi, trầm giọng nói, Phương Bộ trưởng, Trương Bằng cũng không ý này, chỉ là lo lắng gia gia an nguy, muốn đi địa quật chinh chiến. Phương Bình quát lạnh, liền bản chức công tác cũng làm không được, ngươi có thể làm cái gì? Đi địa quật chinh chiến, ngươi là đỉnh cao nhất, vẫn là đế cấp, vẫn là thánh nhân, Võ Vương trước sức chiến đấu có thể so với thánh nhân. Y nguyên đẫm máu chém giết, chinh chiến đến lực kiệt, ngươi có thể làm cái gì? Trương Bằng sắc mặt lại biến, một lát, đột nhiên thở dài nói, là Trương Bằng nghĩ sai rồi. Đã vì Dương Thành đề đốc, vậy thì làm Dương Thành đề đốc việc. Phương Bộ trưởng yên tâm, Trương Bằng tất sẽ bảo hộ Dương Thành một phương an bình. Trừ phi, ta trước tiên chết trận. Dứt lời, Trương Bằng trên người hơi thở đột nhiên tăng vọt. Trướng chính là lực lượng tinh thần. Vào thời khắc này, Phương Bình trong tay xuất hiện một đoàn bất diệt vật chất. Tiện tay ném ra, Trương Bằng hơi thở tăng vọt cực nhanh. Một cái chớp mắt, bát phẩm 3 rèn, rất nhanh, bát phẩm 4 rèn. Ở mọi người trợn mắt ngoác mồm dưới con mắt, Trương Bằng thật giống đến cực hạn. Phương Bình lại lần nữa ném ra một đoàn bất diệt vật chất. Trương Bằng gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, kim thân ánh kim bắn mạnh, kim thân 5 rèn, bát phẩm 2 rèn hắn, trong khoảnh khắc thành bát phẩm 5 rèn, Trương Bằng cũng là dại ra không được, nhìn Phương Bình, thật lâu không nói gì, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh rồi, Phương Bình vẫn lạnh nhạt như cũ, cất cao giọng nói, trận này, chính là ta hỏi ý thượng cổ một vị trí cường giả. Tiêu hao vô số đánh đổi bày xuống. Mọi người đều muốn quý trọng. Dương Thành là ta cố hương. Cho nên ta chạm thứ nhất lựa chọn Dương Thành. Đã bất công, có thể chọn lựa các ngươi. Là vì chinh chiến xa trường, có chết trận nguy hiểm, ta Phương Bình cũng không cảm thấy không thích hợp. Có thể trận này hiếm thấy. Mọi người nên quý trọng hay là muốn quý trọng. Người người đều có cơ hội. Nói xong, Phương Bình khẽ thở dài, ta chỉ hy vọng, người người đều nguyện vì nhân loại mà chiến, ra một cái hòa bình. Dứt lời, Phương Bình xé rách hư không, mang theo 2 vị tà giáo đồ rời đi. Chờ hắn rời đi, trước ở tuyên truyền một vị võ giả lục phẩm, đột nhiên chợt quát lên, tuyệt không phụ lòng Phương bộ trưởng tâm ý. Lời này vừa nói ra, đoàn người thật giống mới hoàn hồn, một ít thanh niên nam nữ dồn dập kích động mặt đỏ tới mang tai, hét lớn, tuyệt không phụ lòng Phương bộ trưởng tâm ý, vì Hoa quốc mà chiến, vì nhân loại mà chiến, ngoặc kép, quá kích động nhân tâm rồi. Phương bộ trưởng xuất hiện, đại triển thần uy, một cước dẫm chết một vị cửu phẩm cùng bát phẩm, đá chết một vị thất phẩm, càng là ở Dương Thành bố trí một cái để người khó có thể tưởng tượng đại trận đi ra, lại có thể tăng cao thực lực. Bọn họ nhìn tận mắt đến, không đơn thuần là những người bình thường kia, bát phẩm cảnh đề đốc, lại đều tăng lên rồi. Những cư dân này, thời khắc này đều chấn động, đều kích động, tâm tình quả thực muốn nổ tung. Đâu chỉ bọn họ muốn nổ tung. Thời khắc này, Ngọc Hư Tử những người này đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Này tính là gì? Bản nguyên đại trận, nghe đều chưa từng nghe nói. Thượng cổ chí cường giả, Thương Miêu sao? Còn có như vậy trận pháp? Trương Bằng liền ở dưới mí mắt bọn họ, trong chớp mắt từ bát phẩm 2 rèn đến bát phẩm 5 rèn. Quả thực vô pháp tin tưởng, vào giờ phút này, dù cho Ngọc Hư Tử những cường giả này, cũng là kích động có chút run rẩy. Chúng ta có thể không ở đây tăng lên, vì nhân loại mà chiến, vì Hoa quốc mà chiến, thủ ngự ranh giới, như vậy liền có thể tăng cao thực lực. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, có chút cay đắng, cái này e sợ có chút khó. Có thể nếu là thật có thể giúp bọn họ tăng lên, bọn họ không phải không thể chậm rãi chuyển đổi một ít ý nghĩ. Phương Bình cũng không biết, chính mình tùy tiện một phen nói dối, sẽ làm những cường giả này sản sinh ý niệm như vậy. Biết rồi đại khái sẽ cười đến nở hoa, những lão cổ hủ này, căn bản liền không quá như vậy khái niệm. Nếu là thật tin, có lẽ thật có thể tự mình thôi miên chính mình, đến cuối cùng trở thành nhân loại thủ hộ giả. Nếu là như thế, bọn họ nếu là thật có thể tiến vào Phương Bình bản nguyên thế giới. Phương Bình cũng không ngại lẫn nhau phản hồi hai bên. Đương nhiên, rất khó là được rồi. Mấy ngàn năm vốn có tư tưởng, không dễ như vậy chuyển đổi. Có thể việc này truyền ra, chỉ sợ cũng phải gợi ra thiên ngoại thiên một ít dung chuyển. Đến mức là tốt hay xấu, phải chăng có người mơ ước cái gọi là bản nguyên đại trận, liền nhìn Phương Bình có hay không năng lực giải quyết như vậy nguy cơ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.